Chương 387, không nhìn Ars lữ trình. Nghe được thanh âm này, Hải không khỏi hướng về nơi xa đi đi, vờ ơ y ma ngoại ý muốn phát hiện, cái công xưởng này cửa sông nơi đó, không biết lù cờ na ho lại bị một đống gửi mở ngăn chặn. Nhìn sở dĩ sẽ mất điện, cũng là bởi vì bọn gia hỏa này Hải nhìn xem phía dưới kia một đám gửi mở không khỏi cười khẽ tí nhất dưới, đã tìm ra chỗ mấu chốt, vậy hắn cũng không có tất yếu không phải quấn một vòng đi tìm Ars bọn hắn. Ra đi, bộ lộc hở. Nhìn xem những cái kia còn đang không ngừng hướng nước vào miệng tràn vào gối mờ, Hải trực tiếp ném ra hắn bộ kỳ bạn, trong nháy mắt bộ lộc hở liền xuất hiện ở trước mặt hắn. ANLEY Hải đối bộ lộc hở hiểu rõ, nó cũng kém không nhiều nhanh muốn lĩnh ngộ nó chỗ có thể 3-4 số không học kỹ năng, dưới tình huống như vậy, nó tiến hóa thành vì bộ lộc giặt thời gian cũng sẽ không quá xa. Đi đem bọn nó cuốn đi. Nhìn xem bộ lộc hở. Hải cu nở dê dùng cầm điểm một cái nơi xa chất thành một đống gùi mờ, thấy được gùi mờ, bộ lộc hờ lông mày không khỏi nhíu một cái. Bộ lộc hờ là hệ nước bộ kẹ mẩn, hệ nước bộ kẹ mẩn tự nhiên là sinh hoạt tại trong nước. Trên thực tế, trên thế giới này thủy vực có sạch sẽ hay không, nhìn xem vùng nước này bộ kẹ mẩn liền biết, phần lớn hệ nước bộ kẹ mẩn là chỉ có thể sinh hoạt tại nước sạch vực. Nếu như một mảnh thủy vực hệ nước bộ kẹ mẩn rất nhiều, vậy liền đại biểu cho cái này một mảnh thủy vực là rất sạch sẽ. Nếu như cái này một mảnh thủy vực hệ nước bổ kẹ mần rất ít, kia cũng không cần đi uống cái này một mảnh thủy vực nước. Đồng dạng, nếu như cái này một mảnh trong thủy vực có gùi mờ, vậy liền đại biểu cho cái này một mảnh thủy vực ô nhiễm rất nghiêm trọng đang vì gùi mờ chỉ ăn bẩn đồ vật, bẩn thủy vực, rác rưởi loại hình. Một mảnh thủy vực tụ tập càng nhiều gùi mờ, liền đại biểu cho nơi này thủy vực hoàn cảnh càng chênh lệch. Bất quá nhưng tuyệt đối không nên lấy vì chúng nó là thanh lý thủy đạo tồn tại, bởi vì vì chúng nó ăn hết rắc rưởi, chỗ sinh ra đồ vật, cũng là đối thủy vực có hại. Mà lại bọn chúng ăn sạch thủy vực rắc rưởi về sau, thậm chí sẽ trực tiếp ăn nhân loại kiến trúc. Cho nên không ít lớn thành thị rắc rưởi phân loại xử lý trận bên trong, đều sẽ định kỳ quy trình ra một chút rắc rưởi đến cho những này gùi mở ăn, để phòng ngừa đói khát bọn chúng đem nhà máy ăn. Cho nên từ trình độ nào đó tới nói, gùi mỡ loại này bổ kẹ mẩn với cái thế giới này là có hại. Nhưng là bởi vì loại này bổ kẹ mẩn, thật không có tác dụng gì, đừng nói là ăn, bởi vì thân thể của nó, chính là do có ô nhiễm phế bùn tạo thành, cho nên ăn không được, huấn luyện cũng không phải quá tốt, đơn nhất độc thuộc tính, rất dễ dàng bị châm đúng rồi. Lại thêm những vật này, hướng trong lòng sông mặt một nằm sấp, ngươi cũng không biết thứ này là bùn vẫn là gùi mỡ. Cho nên rất khó giải quyết. Biện pháp duy nhất, liền là quản lý cái này một mảnh thủy vực, để ô nhiễm biến mất, dạng này gùi mở không có cái gì ăn, liền sẽ trực tiếp rời đi. Đây cũng là trước mắt trên thế giới duy nhất đối phó gùi mở biện pháp. Ginchi City, dĩ nhiên chính là gùi mở tốt nhất địa bàn, nhìn xem những cái kia gùi mở số lượng, QNZ đã chứng minh đây hết thảy, mà bây giờ bọn chúng sở dĩ sẽ công kích nhà máy điện. Đoán chừng cũng là bởi vì chung quanh đây rác rưởi bọn chúng đều ăn sạch, cho nên hiện tại bọn chúng muốn bắt đầu ăn nhân loại kiến trúc. Bất quá đây đối với Hải tới nói không thể được, hắn liền là đến để nhà máy điện công tác. Nghe được Hải, Bố Lộc Hờ nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng ở bên bờ, hai tay bỗng nhiên vô mặt đất, trong nháy mắt Hải cũng cảm giác được một cỗ cường đại thủy thuộc tính chi lực, từ thân thể của nó ở trong sông ra. Cỗ này thủy thuộc tính chi lực, trực tiếp câu thông phụ cận hải dương, đồng nhiên, một cái cự đại đầu sóng, từ ở giữa hải dương xung ra. Thủy độn đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt nhìn xem kia càng lên càng cao sóng biển, hải cũng không nhịn được sửng sốt một chút, sau đó liền nhìn ra một chiêu này tồn tại. Một chiêu này hẳn là từ sập kỹ năng này chỗ cải tiến, bất quá đem sập đầu sóng từ nguyên bản khoảng 10 mét cao, biến thành cao mấy chục mét mà thôi. Dạng này mặc dù xung kích phạm vi sẽ nhỏ một chút, nhưng xung kích uy lực lại lớn mấy lần không thôi. Nhìn bọn chúng kết hợp còn là rất không tệ, nhìn xem phía dưới Bồ Lâu Hở, Hải già nghi ngờ an ủi nở nụ cười, hiện tại Bồ Lâu Hở có thực lực như vậy, vẫn là rất đáng mừng. Hải rất chờ mong đợi đến hắn mang theo những này bổ kẹ mẩn trở lại thế giới hiện thực về sau, đối phó những cái kia trái ác quỷ năng lực giả chẳng cảnh, nhất định rất có ý tứ. Xoạt theo kia kéo cao đầu sóng, đi tới điểm cao nhất, nó QNZ bỗng nhiên hướng về phía dưới những cái kia gửi mở phô thiên cái địa vọt tới những này gửi mở còn chưa kịp phản ứng đâu. liền trực tiếp bị cái này đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phno rụt cho chính diện xung kích đến, tổn thương kia cũng không muốn nói nhiều, mặc dù không có tương khắc thuộc tính, nhưng một kích này cơ hồ trong nháy mắt, liền có không ít gửi mờ bị đánh đã mất đi sức chiến đấu. Mà còn lại gửi mờ, QNZ không có cách nào đỉnh ở kia sóng biển xung kích, phải biết những này gửi mờ bản thể chẳng qua là bùng thôi, dùng thủ đô nước có thể cuốn đi, huống chi là đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phno rụt. Xoạt oanh liên tiếp hai tiếng, kia to lớn đầu sóng, trực tiếp đem những này gửi mở cho cuốn vào đến biến ca bên trong, mà vào lúc này, một đạo điện quang QNZ từ thông đạo một bên khác xông ra, đem những cái kia đã xâm lấn đến nhà máy điện gửi mở đuổi đi. Theo gửi mở nhóm biến mất, kia sóng biển bắt đầu lần nữa tràn vào đến nhà máy điện bên trong, lợi dụng lấy nước đến vận chuyển máy phát điện cũng chậm chậm bắt đầu chuyển động. Nhìn xem nguyên bản một mảnh đen kịt thành thị, xuất hiện lần nữa điện quang, Hải cũng cười, nhiệm vụ của hắn đạt thành công. Sau đó hắn nhìn thoáng qua nhà máy điện bên trong, hắn cũng không có đi chờ As bọn hắn đến, mà là tại thu hồi bộ lô hở về sau liền trực tiếp rời khỏi. Hắn nhưng không có cùng As bọn hắn hôn cùng một chỗ dự định, mà theo hắn về tới nha kha cờ hở, trong bất chi bất giác sắc trời cũng đã có một ít sáng lên. Nếu như là bình thường nhà lữ hành, khả năng lúc này muốn đi. Bất quá Hải cũng không cho phép chuẩn bị cứ như vậy rời đi. 2.4 mà là tiếp tục về tới gian phòng, thật tốt ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau lại xế chiều, nếm qua đồ vật, hắn liền tại Dĩnh Chỉ City chuyển dưới, sau đó nghỉ ngơi nhiều nhất thiên tài rời đi. Có thể là bởi vì hắn cùng As bọn hắn dịch ra quan hệ, cho nên hắn cũng không có phát sinh cái gì, từ số 12 đường, đi tới số 13 đường, sau đó thông qua số 14 đường cùng số 15 đường. Hải liền đi tới Phục Sỉ Ạ City. Không thể không thừa nhận, đoạn đường này đúng là không tính gần, Hải cũng không có ngồi xe hơi, mà là vừa đi, một bên đang huấn luyện hắn bổ kẻ mẩn, trong bất chi bất giác, chờ đến hắn tiến vào Phục Sỉ Ạ City phạm vi về sau, liền đã qua mười mấy ngày. Bất quá liền xem như đến cái này, Hải cũng không có trước tiến vào đến trong thành thị đi, bởi vì hắn muốn đi trên núi tìm kiếm Phục Sỉ Ạ Gym mới được.